Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, vẫn lạc thương nghiệp cùng người ngâm thơ Rong Chi Thần. Tại thần linh triệt để vẫn diệt trước đó, nếu như có thể một lần nữa thành lập tín ngưỡng. Khi thần lực tích lũy đầy đủ, liền có thể đem vẫn lạc thần linh một lần nữa tỉnh lại. Lại đăng thần vị. Nhưng một khi hóa đá đạt tới đại não, ý thức triệt để vẫn diệt, về sau dù là lại nhiều người tín ngưỡng, tích lũy lại nhiều thần lực cũng vô pháp đem nó tỉnh lại. Vừa mới nói xong, Diệp Thần bàn tay lớn vồ một cái, thần lực ngưng tụ thành một cái đại thủ chụp vào đảo nhỏ nham thạch. Cứng rắn thần chi thi thể tại thần lực thôi động hạ như là đậu hũ nhao nhao phá toái thành đá vụn. Bị hắn kéo vào thần lực trong không gian, mặc dù nói là tảng đá, nhưng đây là thần thi hóa thành tảng đá, về vật chất vị diện dung luyện một phen so sắt thép còn cứng rắn hơn cùng cứng cỏi. Là rèn đúc cao đẳng vũ khí trang bị tài liệu tốt. Không đến một phút thời gian, nguyên lai giống như núi nhỏ hòn đảo bị hắn đào đến chỉ có một cái phòng nhỏ lớn như vậy. Đã biến mềm có huyết nhục dấu hiệu nham thạch bên trên bắt đầu thấm ra một chút màu nâu chất lỏng. Đây chính là bất hủ chi huyết. Diệp Thần đem tất cả bất hủ chi huyết tính cả mềm hóa thần thi toàn đào xuống. Đang chuẩn bị đem còn lại bàn tròn một khối to màu nâu đỏ thần thi toàn đóng gói mang đi. Đột nhiên từ đó truyền tới một hư nhược thanh âm đến đầu óc hắn. Xin dừng tay. Ngài đã lấy đi bất hủ chi huyết cùng đại bộ phận thần khu. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu, Diệp Thần tựa hồ đã sớm biết thanh âm này sẽ vang lên đồng. Dạng, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, mỉm cười nói, muốn ta dừng tay, ngươi có thể cho đồng ý ta cái gì đổi lấy ngươi cuối cùng một tia ý thức náu thân chỗ đâu, hư. Nhược thanh âm dừng lại thật lâu một đoạn thời gian mới mở miệng nói chuyện. Ngươi như nguyện ý giúp ta thoát ly tinh giới, lấy Minh Hà là thề, vĩnh viễn phụng ngươi làm chủ thần. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu, không được, đổi một cái, chính hắn đều không có nhiều tín đồ, nào có dư thừa cho cái khác thần. Âm thanh yếu ớt không lên tiếng, sau một lúc lâu chờ đến Diệp Thần nhanh không kiên nhẫn được nữa mới lên tiếng. Ta có một kiện thần khí giấu ở chủ vị diện nơi nào đó. Ngươi thả ta, ta đem thần khí ẩn thân chỗ nói cho ngươi. Đổi một cái, Diệp Thần lập tức đánh gãy hắn. Nhếch miệng, ta hiện tại chỗ vị diện cách chủ vị diện không biết có bao xa. Cái đồ chơi này ngươi nói cho ta cũng vô dụng. Âm thanh yếu ớt lại dừng một hồi. Nói, ta có thể đem ta thần chức cho ngươi. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nhưng là nói như thế, thần chức mặc ta chọn lựa, ta tin tưởng ngươi không chỉ một thần chức, trừ cái đó ra ngươi còn muốn nói cho ta một chút liên quan tới chủ vị diện tình báo. Âm thanh yếu, ớt không có lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý, ta có người ngâm thơ Rong, hí kịch, vận động cùng thương nghiệp bốn cái thần chức. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa một hạng. A, Diệp Thần con mắt sáng lên. Hắn căn bản không nghĩ tới tùy tiện đụng phải vị này vẫn lạc thần linh vậy mà lại có thương nghiệp. Thần chức, đây là một cái đủ để dung nạp thần linh tấn thăng đến trung đẳng thần lực cường đại thần chức. Lại thêm người ngâm thơ Rong cái nghề nghiệp này thần chức. Vị này bất hạnh gia hỏa lúc trước tiềm lực cũng không tệ lắm a. Tại cái này chư thần làm chủ đa nguyên vũ trụ, thần chức cường độ cùng thần linh cuối cùng thần cách đẳng cấp có quan hệ trực tiếp. Khác biệt thần chức tiềm lực đều là khác biệt, tỉ như Diệp Thần Dung Nham chỉ là cấp thấp thần chức. Tối cao chỉ có thể làm hắn thần cách đẳng cấp lên tới cấp 9. Đạt tới nhỏ yếu thần lực đỉnh phong, dù là tích lũy lại nhiều thần lực. Cũng không có khả năng tấn thăng trung đẳng thần lực, mà giống hỏa diễm hoặc đại địa thần chức, đây là cao đẳng thần chức, mà lại là thế giới tầng dưới chót nhất cơ sở thần chức. đủ để khiến thần linh tấn thăng chí cường đại thần lực. Nếu như thần cách đẳng cấp có thể đạt tới 19 cấp, lại thu hoạch được tứ đại nguyên tố cơ bản bản nguyên, có khả năng tấn thăng vĩ đại thần lực cũng khó nói. Diệp Thần mặc dù lĩnh ngộ hỏa diễm cùng đại địa quy tắc, nhưng cũng không có thu hoạch được cái này hai hạng thần chức. Quy tắc lĩnh vực thần chức ở giữa có quan hệ trực tiếp, nhưng không phải tất nhiên. Vị này xui xẻo thần minh tứ đại thần chức có hai cái thần chức rất không tệ. Thương Nghiệp cùng người ngâm thơ rong. Thương Nghiệp cũng không cần nói, nếu như lại góp đủ mấy cái khác tương quan thần chức dung hợp là tài phú thần chức, đó chính là cao đẳng thần chức. Mà người ngâm thơ rong là cái nghề nghiệp thần chức, tự động có thể được chia người ngâm thơ rong cái nghề nghiệp này một bộ phận tín ngưỡng. Tuy nói tại Phenia vị diện cái nghề nghiệp này không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới vẫn là cực kỳ khả quan. Nói thật, Thương Nghiệp cùng người ngâm thơ rong cùng Diệp Thần hiện tại dung nham thần chức cũng không phù hợp. Dung nham thần chức thích hợp cùng cái khác chiến đấu loại thần chức sát nhập. Bất quá bây giờ đây là lấy không, cũng liền không nhiều như vậy bắt bẻ. Không nói hai lời liền cầm xuống Thương Nghiệp thần chức. Người ngâm thơ rong số lượng quá ít. Nếu như nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả vị diện người ngâm thơ rong cộng lại ngược lại là rất nhiều, nhưng vấn đề cái này thần chức chỉ giới hạn ở bản vị diện. Trên thực tế thần linh thần chức ảnh hưởng phạm vi đều chỉ có tại thần linh ảnh hưởng bản vị diện. Vị diện khác không ảnh hưởng tới, chỉ có thần linh đem tín ngưỡng truyền đến vị diện khác mới có thể thu được vị diện khác cùng mình tương quan tín ngưỡng. Cho nên so sánh người ngâm thơ rong thần chức, Thương Nghiệp thần chức nhiều nhất tín đồ là thương nhân, mà thương nhân đều có được lực ảnh hưởng nhất định có thể ảnh hưởng đến thuê người hầu. Cả hai so sánh vẫn là Thương Nghiệp thần chức tính so sánh giá cả tối cao. Lẫn nhau lập xuống minh hà lời thề, vị này không biết phương diện nào mấy trăm năm trước vẫn lạc Thương Nghiệp cùng người ngâm thơ rong chi thần tướng Thương Nghiệp thần chức lột xuống tới. Diệp Thần cất kỹ chuẩn bị chờ rời đi tinh giới giao cho chân thân dung hợp. Hóa thân là không cách nào dung hợp thần chức. Giao dịch hoàn thành, Diệp Thần rất hài lòng buông tha y. Thuận tiện còn xuất ra một chút tảng đá hòa tan đem cái này một khối hạch tâm bọc lại, miễn cho bị cái khác tinh giới người lữ hành rất dễ dàng phát hiện. Đáng tiếc y quăng ra Thương Nghiệp thần chức sau giá trị cực lớn ngã. Không phải hắn ngược lại là muốn đem y từ tinh giới bên trong một lần nữa kéo về vật chất vị diện, lại thu làm thuộc thần. Tinh giới diện tích vô biên vô hạn, đa nguyên vũ trụ lớn bao nhiêu tinh giới liền lớn bấy nhiêu. Có thể kết nối tất cả vị diện, vẫn lạc thần linh nếu như phục sinh trở lại vật chất vị diện, mặc kệ đến từ phương diện nào, rời đi tinh giới đều chỉ sẽ xuất hiện vốn có tín đồ vị diện. Nhìn vẫn lạc tại tinh giới thần linh cực kỳ đáng thương, thần khu biến thành tảng đá, ý thức dần dần mẫn diệt hoàn toàn biến mất. Nhưng Diệp Thần không có một chút thương hại bọn hắn ý nghĩ. Chân thần phong thần sau hưởng thụ hàng ngàn hàng vạn năm, chết cũng không thua thiệt. Hắn muốn giúp đỡ cũng là muốn có đầy đủ giá trị. Nếu như vừa rồi vị kia Thương Nghiệp cùng người ngâm thơ rong chi thần còn có được cái khác có giá trị thần chức, tỉ như người ngâm thơ rong đổi thành chiến sĩ hoặc kỵ sĩ hoặc đạo tặc loại nghề nghiệp này người số lượng nhiều đại chúng nghề nghiệp thần chức, hắn khẳng định sẽ vui lòng phân ra tín ngưỡng đem y lôi ra tinh giới thu làm thuộc thần. Đương nhiên, thật muốn có những này chất lượng tốt thần chức, hắn có lẽ không muốn Thương Nghiệp thần chức, muốn những này chất lượng tốt thần chức cũng khó nói. Bay ra một khoảng cách, viên kia bị hắn dung thành thiên thạch đồng dạng tảng đá đã không thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Thương Nghiệp cùng người ngâm thơ rong chi thần trên cơ bản không quá lớn thời cơ trở lại vật chất vị diện. Kết quả cuối cùng là ý thức triệt để mẫn diệt, triệt để hóa thành một hòn đá tại trong hư không phiêu đáng. Đáng tiếc còn lại 3 phần thần chức, ta vẫn là không thích hợp làm tà thần a, Diệp Thần thở dài. Cũng không có hối hận vừa rồi không trắng trợn cướp đoạt khác 3 phần thần chức. Đương nhiên, thật muốn đoạt cũng không nhất định giành được đến. Thần linh còn sống lúc thần chức chính là đến thần cách đều có thể đoạt. Nhưng thần linh vẫn lạc về sau. Thần chức từ thần linh ý thức gắn bó người. Tâm niệm vừa động liền sẽ sụp đổ biến mất. Hắn không nhất định tới kịp cướp được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.